Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 798, xác nhận qua ánh mắt. Ma tạp lạp ngôi sao. Ma vô vũ trụ một khỏa phế tinh. Tại nhiều năm trước, ma tạp lạp ngôi sao mặt trên còn có một cái văn minh phát triển. Thế nhưng là theo hắn văn minh xâm lấn, ma tạp lạp ngôi sao hủy diệt, lưu lại một vùng phế tích. Ma tạp lạp ngôi sao khí hậu không ổn định, phong bão bao phủ, mưa rào xối xả, sấm sét vang dội. Đột nhiên, ma tạp lạp ngôi sao tối tăm nào đó một chỗ, một đạo hào quang màu nhũ bạch xé rách đêm tối. Sau một khắc, hào quang màu nhũ bạch biến mất. Cùng lúc đó, một thanh niên xuất hiện tại ma tạp lạp ngôi sao phía trên. Ta thao, tình huống như thế nào? Thanh niên bất ngờ xuất hiện. Nhìn lấy mưa rào xối xả, phong bão bao phủ, cùng chung quanh hoàn toàn hoang lương cảnh tượng, bảo một câu chửi bậy. Thanh niên chính là Tự Nhiên. Tự Nhiên đi vào Marvel vũ trụ, có thể là làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình hội đi tới nơi này dạng hoàn toàn hoang lương địa phương. Bất quá, vòng tay truyền tống là tùy cơ. Truyền tống đến loại địa phương này, đơn thuần vận khí không tốt. Vừa tới Marvel vũ trụ, đến nhìn một chút trên viên tinh cầu này mặt còn có hay không nhân loại, Tự Nhiên thầm nghĩ đến. Sau đó rồi rào thần niệm lan ra, mông lung, bức xạ chỉnh cái hành tinh, trừ phát hiện một số tỉ như tương tự chuột, con rơi sinh mệnh, trên viên tinh cầu này cũng không có nhân loại. Bất quá trên viên tinh cầu này mặt có rất nhiều cũ nát công trình kiến trúc, nói rõ viên tinh cầu này đã từng có nhân loại ở lại. Không có nhân loại, ta làm sao rời đi viên tinh cầu này? Tự Nhiên nhíu mày. Hắn đến Marvel vũ trụ là chữa trị Trảm Long kiếm. Tại Marvel vũ trụ bên trong, có một chỗ người có thể chế tạo ra hủy thiên diệt địa vũ khí. Marvel vũ trụ rất nhiều thần khí đều là từ nơi đó chế tạo ra đến. Chỗ đó cũng là Nidepli ải nhân tộc. Ải nhân tộc am hiểu chế tạo vũ khí. Riêng là ải nhân vương Uru. Uru chế tạo qua hai kiện vô địch vũ khí. Thanos găng tay vô cực. Cùng lôi thần Stormbreaker. Cho nên lần này Tự Nhiên đến Marvel thế giới, Tự Nhiên là tìm ải nhân vương chữa trị Trảm Long kiếm. Thế nhưng là, hiện tại Tự Nhiên rơi vào mờ mịt, bởi vì Marvel vũ trụ rất lớn, hắn chỗ tinh cầu chỉ là Marvel vũ trụ giọt nước trong biển cả. Muốn tại đi nơi nào tìm Nidepli? Bất quá, nếu muốn tìm đến Nidepli cũng không khó, chỉ cần tìm tới lôi thần Tho, liền có thể để hắn mang chính mình đi Nidepli. Muốn tìm lôi thần Tho, đầu tiên đến rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ầm ầm ầm, trên bầu trời truyền đến chấn động. Tự Nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái to lớn vô cùng kim loại vật thể. Phần đuôi mang theo mười mấy cái súng phun lửa, chậm rãi hạ xuống. Cái này kim loại vật thể quá lớn, cùng loại với hình chữ nhật, dừng lại tại trên không đại khái hơn 300 mét độ cao. Kim loại vật thể khoang cửa mở ra, từng cái tiểu hình mang theo nâng lên khí cơ giáp, theo cửa khoang xuất hiện, sau đó hướng xuống đất bay tới, rất nhanh, liền đi đến mặt đất, mỗi một cái cơ giáp mở ra, đi ra một đến hai người. Đám người này không chỉ có trang trí quái dị, mà lại hình dáng cũng đều dị, cùng người bình thường cách biệt quá xa. Đầu tiên đám người này da thịt có màu đỏ, màu xanh lam, tử sắc, tay cầm tạo hình khác nhau vũ khí, xem ra một mặt hung tướng. Đi đầu một người, thứ nhất xuất chúng, là một cái làn da màu xanh lam, người mặc màu nâu giáp da nam tử. Hắn tướng mạo thô cuồng, đỉnh đầu không có tóc, đỉnh chóp nhất khảm nạm một đầu màu đỏ kim loại. Hắn thân thể cần phải bị công nghệ cao cải tạo qua. Không chỉ có là hắn, chung quanh rất nhiều thân thể người hoặc nhiều hoặc ít bị công nghệ cao cải tạo qua. Tỉ như có mấy người, nắm giữ kim loại cánh tay, hoặc là kim loại chân. Hỗn đàn, tìm cho ta, nhất định muốn tìm tới vũ trụ linh cầu, làn da màu xanh lam nam tử hạ cơ giáp. Thì giận mắng lên, đúng, lão đại, một đám người sau lưng, hướng nơi xa phế tích đi đến, phân tán ra đến, bắt đầu tìm kiếm không biết tên đồ vật. Tiểu tử, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Cái này da xanh lam da nam tử đứng tại chỗ, nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên hơi sững sờ, bởi vì trước mắt nam tử nói tới lời nói tương tự tiếng Anh. Mặc dù mình không biết tiếng Anh, nhưng là không biết vì cái gì. Thần niệm liếc nhìn đối phương lời nói, có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương đang nói cái gì. Có lẽ là bởi vì tấn thăng thần cấp duyên cớ, thân thể các loại số liệu được đến tăng lên, bao quát đại não, lấy thần niệm phân tích loại ngôn ngữ này. Mấy giây sau, Tự Nhiên giật mình, sau đó đồng dạng dùng tương tự lời nói nói ra. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Nhìn đến ngươi ta thì khó chịu. Để cho ta nhớ tới Đặc Lam Tinh Peter Quill, một cái kẻ phản bội. Kháo kháo kháo, da xanh lam da nam tử vô cùng khó chịu, giận mắng lên. Peter Quill nghe đến da xanh lam da nam tử giận mắng, Tự Nhiên ánh mắt khẽ híp một cái. Tại Marvel vũ trụ bên trong, Peter Quill là một tên siêu cấp anh hùng, nhưng cũng không phải là địa cầu siêu cấp anh hùng. Hắn lần đầu xuất hiện tại Ngân Hà hộ vệ đội Guardian of the Galaxy bên trong, danh xưng Star-Lord, thực cũng là một cái đạo tặc, kẻ cướp đoạt, nhưng tương tự giàu có chính nghĩa chi tâm. Dù sao Star-Lord thế nhưng là cứu vãn qua vũ trụ nam nhân, cho nên Tự Nhiên thoáng cái liền nghĩ đến Star-Lord. Sau đó, Tự Nhiên lại quan sát cái này da xanh lam da nam tử. Đối phương trang trí cùng loại với Ngân Hà hộ vệ đội Guardian of the Galaxy bên trong thành. Viên Yondu là kẻ càn quét, kẻ cướp đoạt, tinh tế thợ săn, coi là Star-Lord cha nuôi. Ngươi là Yondu, Tự Nhiên nghi hoặc hỏi. Ha ha, ngươi biết ta, nghe đến Tự Nhiên lời nói, da xanh lam da nam tử cũng chính là Yondu. Đột nhiên không tức giận, nhếch miệng cười một tiếng, cao thấp không đều đông đảo trong hàm răng, một khỏa kim nha chiếu lấp lánh. Hắn chống nạnh nói, không tệ, ta chính là Yondu, vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh kẻ cướp đoạt. Tiểu tử, ngươi nghe qua thanh danh của ta, hiện tại có phải hay không rất sợ hãi? Tự Nhiên giống nhìn đần độn một dạng, liếc hắn liếc một chút, rời ánh mắt, báo cáo lão đại, chúng ta không có phát hiện Peter Quill, cũng không có phát hiện vũ trụ linh cầu, cái này thời điểm Yondu thủ hạ trở về. Đáng chết, Peter Quill ra hỏa này, khẳng định là hắn đem vũ trụ linh cầu cướp đi. Yondu nghe xong, sắc mặt lúc này khó nhìn lên, theo rồi nói ra, mở ra 40.000 tiền thưởng, tìm cho ta Peter Quill, ta muốn sống, bắt hắn cho ta mang về, ta muốn đích thân xử quyết hắn, cho hắn biết phản bội lão đại xuống tràng. Yondu tức giận mắng, quay người hồi cơ giáp. Bất quá Yondu mới vừa đi tới cơ giáp trước mặt, đột nhiên quay đầu lại, cùng Tự Nhiên liếc nhau. Cái nhìn này, thật giống như xác nhận qua ánh mắt. Yondu vung tay lên, nói ra, chúng ta là kẻ càn quét. Càn quét hết thảy, tuyệt không làm mua bán lỗ vốn. Tiểu tử này xem ra da mịn thịt mềm, là một số lão phú bà thích nhất, đem hắn mang đi, nói không chừng còn có thể bán cái giá tốt. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yondu hai người thủ hạ, khiêng trong tay súng pháo nhắm ngay Tự Nhiên, đồng thời nói ra, tiểu tử, ngươi gặp may mắn, theo chúng ta đi a. Nếu như bị những cái kia lão phú bà nhìn lên, ngươi đời này thì áo cơm không lo. Hai người đi đến Tự Nhiên trước mặt, lấy tay đi bắt Tự Nhiên. Tự Nhiên chậm chạp lui lại một bước, giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, mang theo nhu hòa lực đạo. Hai cái gánh lấy súng pháo Yondu thủ hạ, cấp tốc bay rớt ra ngoài, nện ở một đám bụi trần bên trong, bụi bặm văng tung tóe. Tình cảnh này nhất thời gây nên người khác chú ý. Yondu phân phó lưới điện hầu hạ. Cái này thời điểm, một người dựng lên kim loại bắn pháo, bóp cò, siêu một tiếng, đánh ra một đạo màu xanh lam lưới điện, phía trên phóng thích cường đại điện lưu, hướng tự nhiên lưới tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.